Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377 Thu Vọng giết người, 620 vé tháng thêm càng. Quả nhiên, giống như Ngài Thập Tư Tư Uy Phu Đặc Sở suy đoán, ở bộc phát ra như thế hung mạnh một kích lúc sau, Giang Tâm Thành quyết đoán xoay người liền chạy. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chui vào trong biển, biến mất ở mặt biển. Tuy rằng Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu, trình độ xa xa mà vượt quá Ngải Thập Tư Tư Uy Phu đặc đoán trước, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành cư nhiên ngạnh sinh sinh mà háo đi Ngải Thập Tư Tư Uy Phu hình thể đặc biệt nổi một nửa nguyên lực. Nếu không phải cảm giác được Giang Tâm Thành tiến công càng ngày càng vô lực, chỉ sợ Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc đã ở suy xét đào tẩu ý niệm mà đi tiểu tử này trong cơ thể nguyên lực không khỏi quá hùng hậu, hay là hắn lâm phục kia cái biến dị nguyên tinh thật sự như vậy thần kỳ, cư nhiên đem hắn kinh mạch cùng đan điền mở rộng tới rồi so cùng giai tu luyện giả cường đại mấy lần nông nỗi. Còn hảo Giang Tâm Thành thực lực so với hắn kém ước chừng một cái đại cảnh giới. Nếu không, nếu là hai người ở vào cùng cảnh giới nói, Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc hiện tại đã bỏ trốn mất dạng. Nhìn Giang Tâm Thành biến mất ở mặt biển thân ảnh, Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thong thả ung dung mà từ trên người móc ra một cái dưới nước hô hấp khí, mang tới rồi trên mặt, cởi ra bên ngoài quần áo, nhảy chui vào trong biển, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo qua đi. Ở trong nước tốc độ cực nhanh, thế nhưng không thể so Giang Tâm Thành kém nhiều ít. Trăm mét sâu trong biển, Giang Tâm Thành ngạc nhiên vô ngữ mà nhìn mang dưới nước hô hấp khí Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc. Trên trán toát ra từng đợt hắc tuyến. Thứ này chuẩn bị cũng quá đầy đủ đi. Thế nhưng liền dưới nước hô hấp khí cũng mang ở trên người. Xem hắn sử dụng dưới nước hô hấp khí, rõ ràng là mạt vị đế quốc mới nhất phát minh siêu cường dưới nước hô hấp khí. Chẳng những có thể phòng ngừa nước biển áp lực, hơn nữa ít nhất có thể làm Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc ở đáy biển kiên trì mấy cái giờ. Lâu như vậy thời gian, hắn còn như thế nào đem Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc nghẹn chết ở trong biển. Phía trước hợp với dùng loại này phương pháp vượt qua đại cảnh giới xử lý hai cái đại nguyên sĩ, nguyên bản còn tưởng rằng lần này còn có thể đủ dùng loại này biện pháp lập hạ kỳ công. Chính là không nghĩ tới cường chung đều có cường chung tay. Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc thứ này thế nhưng chuẩn bị dưới nước hô hấp khí như vậy đòn sát thủ. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Giang Tâm Thành chỉ là hơi một do dự, liền lại lần nữa hướng tới biển sâu ẩn núp đi xuống. Sau lưng giống như trong suốt kim bằng chi cánh hơi hơi vỗ, làm Giang Tâm Thành tốc độ tiêu thăng lần hứa trở lên. Tuy rằng xa xa so ra kém trên mặt đất thời điểm, nhưng là cũng tuyệt đối xa ở Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc phía trên. Nhìn Giang Tâm Thành tấn mãnh tốc độ, Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc mày nhăn lại, ám đạo Giang Tâm Thành tu luyện rốt cuộc là cái gì ngụy nguyên lực chiến kỹ. Ở trong nước thế nhưng cũng có thể dùng, này cũng quá khoa trương, bất quá liền tính là có thể ở trong nước dùng lại như thế nào. Chính mình có dưới nước hô hấp khí nơi tay, tuyệt đối có thể ở trong nước kiên trì càng lâu thời gian. Sống sờ sờ mà háo cũng có thể đủ đem Giang Tâm Thành háo chết. Cho nên Ngải Thập Tư Tư Uy Phu Đặc tiếp tục theo đuổi không bỏ. Hắn biết bơi cực kỳ không tồi, thậm chí không ở Giang Tâm Thành dưới, làm Giang Tâm Thành cũng rất là kinh ngạc. bất quá chợt tiếp tục hướng biển sâu tiến lên. Lấy hắn hóa vũ cảnh viên mãn thực lực, cộng thêm trăng tròn bạc thân chi cảnh phòng ngự, ít nhất có thể thâm nhập đáy biển cây số dưới. Hai người tốc độ đều thực mau, mấy phút đồng hồ liền đến biển sâu. Giang Tâm Thành tốc độ một chút chậm lại. Ngải thập tư tư uy phu đặc khóe miệng xẹt qua một nụ cười, hướng tới Giang Tâm Thành vọt qua đi. Khoảng cách Giang Tâm Thành càng ngày càng gần. Ầm ầm ầm, mỗi một khắc, hai người lại lần nữa va chạm ở bên nhau. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, phía trước chiếm cứ ưu thế địa vị, công nhiều thủ thiếu chính là Giang Tâm Thành. Chính là lúc này đây, công nhiều thủ thiếu còn lại là Ngải thập tư tư uy phu đặc. Ngải thập tư tư uy phu đặc cảm thụ được Giang Tâm Thành trên người càng ngày càng yếu nguyên lực hơi thở, trên mặt tràn đầy tươi cười. Bị áp chế lâu như vậy, rốt cuộc đem Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực háo đến không sai biệt lắm. Hiện tại rốt cuộc nên đến phiên chính mình bão nổi. Giang Tâm Thành, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tương đối hảo. Như vậy cũng có thể thiếu chịu điểm nhi tội. Nếu không nói ta muốn đem ngươi đánh thành bùn lầy. Ngải thập tư tư uy phu đặc song quyền vũ động, hóa thành đạo đạo cho đen sắc lưu quang, hướng tới Giang Tâm Thành cuồng oanh mạnh tạc. Đánh Giang Tâm Thành kế tiếp bại lui, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Xem tình huống, nếu không phải Giang Tâm Thành thân pháp loại ngụy nguyên lực chiến kỹ ở trong nước, cũng có thể đủ sử dụng, khiến cho hắn nhiều lần may mắn tránh thoát Ngải thập tư tư uy phu đặc oanh kích. Chỉ sợ Giang Tâm Thành hiện tại đã bị đánh bại. Ngải thập tư tư uy phu đặc cũng nhìn ra điểm này nhi. Bất quá càng nhìn ra Giang Tâm Thành động tác càng ngày càng vô lực. Rõ ràng trong cơ thể nguyên lực không nhiều lắm, cho nên Ngải thập tư tư uy phu đặc oanh kích càng mãnh. Chút nào không màng trong cơ thể bay nhanh trôi đi nguyên lực. Mà ở giờ phút này Ngải thập tư tư uy phu đặc xem ra, nếu không nhất thời nửa khắc, chính mình là có thể đủ hao hết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, sau đó đem hắn bắt sống bắt sống. Đến lúc đó là sát là xẻo, bất quá là hắn nhất niệm chi gian sự tình. Chính là Ngải thập tư tư uy phu đặc chưa từng phát hiện chính là Giang Tâm Thành khóe miệng ẩn ẩn xẹt qua chê cười tươi cười. Vì sợ bị Ngải thập tư tư uy phu đặc hoài nghi, Giang Tâm Thành tiếp tục vì hắn diễn kịch, khiến cho Ngải thập tư tư uy phu đặc tự cho là nắm chắc thắng lợi. Nhất thời dũng mãnh cực kỳ, ở trong nước biển cuốn lên vô số trong biển lốc xoáy, đem Giang Tâm Thành đánh chạy vắt giò lên cổ, tựa hồ ngay sau đó liền phải bị hắn xử lý. Chỉ là đánh đánh Ngải thập tư tư uy phu đặc phát hiện sự tình có chút không thích hợp nhi. 10 phút đi qua, Giang Tâm Thành ở miễn cưỡng ngăn cản, bị hắn đánh chạy vắt giò lên cổ. 20 phút đi qua, Giang Tâm Thành còn ở miễn cưỡng ngăn cản, tiếp tục bị hắn đánh chạy vắt giò lên cổ. 30 phút đi qua, Giang Tâm Thành như cũ ở miễn cưỡng ngăn cản, như cũ bị hắn đánh chạy vắt giò lên cổ. Nhưng là giờ này, khắc này trong thân thể hắn nguyên lực đã giảm xuống tới rồi không đến 1/4 nông nỗi. Ở trong nước biển chém giết thời điểm chiến đấu nguyên lực giảm xuống thực mau, vượt quá Ngải thập tư tư uy phu đặc đoán trước. Chính là nhất vượt quá Ngải thập tư tư uy phu đặc đoán trước vẫn là Giang Tâm Thành kéo dài lực. Ngải thập tư tư uy phu đặc trên mặt tràn đầy nghi hoặc, có nghĩ thầm muốn mở miệng hỏi một chút Giang Tâm Thành vì cái gì còn có thể đủ tiếp tục kiên trì. Chính là hắn biết liền tính là hắn hỏi Giang Tâm Thành cũng sẽ không nói, hơn nữa sẽ có vẻ chính mình thực ngốc. Chính là này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thứ này còn không phải là một cái hóa vũ cảnh nguyên sĩ sao? Trong cơ thể nguyên lực có như vậy hùng hậu sao? Thế nhưng sinh sôi mà háo đi chính mình trong cơ thể 3/4 nguyên lực. Sự tình có chút không thích hợp nhi. Hay là tiểu tử này là ở giả heo ăn hổ? Một niệm cập này, ngải thập tư tư uy phu đặc nhịn không được hít thà một hơi. Lại oanh kích giang tâm thành một trận nhi. Nhìn trên người hơi thở chỉ là hơi hơi giảm xuống một chút, giang tâm thành sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm một chút. Ngải thập tư tư uy phu đặc lập tức hạ quyết định, xoay người liền hướng tới mặt biển thượng phóng đi. Nhìn bay nhanh đào tẩu ngải thập tư tư uy phu đặc, giang tâm thành hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới người này thế nhưng như thế quyết đoán. Phát hiện điểm đáng ngờ lúc sau lập tức bỏ chạy đi. Này có thể so Ngô Thụy Thụy cùng Liễu Khải Bằng đều mạnh hơn nhiều. Không hổ là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất. Tại đây loại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa thắng lợi tựa hồ dễ như trở bàn tay, dưới tình huống còn có thể hạ như vậy quyết định. Đan đan thị điểm này nhi đã làm cho giang tâm thành xem trọng liếc mắt một cái. Ngải thập tư tư uy phu đọc có thể đứng hàng SGB tứ đại đầu sỏ chi nhất. Quả nhiên không phải lãng đến hư danh, cũng không chỉ là dựa vào một thân nguyên lực. Bất quá hiện tại mới nghĩ đến đào tổ, đã chậm, hết chương.